Vạn biến hồn đế, chương 264, Liễu Mị Nhi tinh danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trở về bình thường thì Mộ Dung Gia Hân cũng đẹp không thua gì Liễu Mị Nhi, Thiên Tiếu chắc chắn sẽ phải rất bất ngờ khi nhìn thấy nàng ta lúc này. Vẻ mặt lạnh như băng của Mộ Dung Gia Hân đủ khiến bất cứ ai đổ gục dưới chân nàng, đôi mắt sắc lạnh lại mang theo man mác buồn lại khiến nam nhân nào cũng muốn biết thêm về nàng. Nhưng nàng cũng giống như một cây nấm vậy, càng sặc sỡ lại càng nguy hiểm. Liễu Mị Nhi vẻ mặt rừng rưng hỏi, rốt cuộc chuyện này là sao? Không tự nhiên mà Mộ Dung Gia Hân tìm tới đây, khi nãy nàng gõ cửa theo khẩu lệnh còn dẫn theo một người lạ đã là chuyện khó hiểu rồi. Còn vì người lạ kia diễn trò nữa, chuyện này thật là khó hiểu. Tiểu tử kia không phải thuộc hạ của Mộ Dung Gia Hân, nhưng nhìn mãi cũng chẳng thấy cái gì đặc biệt cả. Nếu nói có điểm gì đáng chú ý thì có lẽ vẻ ngoài đẹp, có thể nói là nam nhân đẹp nhất nàng nhìn thấy từ lúc nàng sinh ra tới giờ. Đây không phải lý do để Mộ Dung Gia Hân dẫn hắn ta tới đây, ở gần Mộ Dung Gia Hân từ bé đến giờ nên nàng còn không hiểu tính cách của người kia sao? Mộ Dung Gia Hân gương mặt lạnh như băng, giọng bình thản. Ngôn Tình Hài, ta muốn ngươi tiếp cận tiểu tử kia, khiến hắn mê mệt ngươi, sẵn sàng làm tất cả vì ngươi. Bằng mọi cách cho hắn ta động lực để mạnh lên, tinh thần phải cứng rắn hơn, thủ đoạn nào cũng được hết. Liễu Mị Nhi nhíu chặt lông mày, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch. Còn Đông Phương Bất Nghĩa thì sao? Mộ Dung Gia Hân không chút cảm tình đáp, bỏ qua tập trung vào tiểu tử kia cho ta. Chấm, quảng cáo, Liễu Mị Nhi vẻ mặt rừng rưng. Đổi công chủ của Nguyệt Thần Cung thành thằng nhóc tu vi hồn vương đỉnh phong, thật sự không muốn một chút nào. Chát, Mộ Dung Gia Hân một bạt tay ngay mặt của Liễu Mị Nhi, giọng nói sắc lạnh. Ngươi thì có tư cách gì để từ chối, nếu không làm thì giao ước hủy bỏ. Liễu Mị Nhi ăn một bạt tai nhưng lại rất bình tĩnh, trên khóe môi rớm máu nhưng vẫn cười rất tươi. Đùa chút thôi, cần phải nóng thế không? Ta thật sự tò mò tiểu tử này rốt cuộc là cái gì mà lại khiến cho Mộ Dung tiểu thư cáu kỉnh như thế nhỉ? Một con người lạnh lùng như Mộ Dung Gia Hân, nàng chỉ thể hiện cảm xúc khi nói chuyện với con gái của mình. Hôm nay lại vì một tên nam nhân trở nên cáu kỉnh đến mức này, thật sự vô cùng kỳ lạ, một người cảm thấy cuộc sống nhàm chán như Liễu Mị Nhi thì nàng rất hiếu kỳ với chuyện này. Mộ Dung Gia Hân không trả lời vấn đề này, nàng đứng lên rồi nói. Không từ bất thủ đoạn nào giúp hắn mạnh lên, cũng không được để hắn ta chết, làm trái lời ta thì hậu quả ngươi rõ ràng. Ta không phải là cái Mộ Dung Gia Hân trước kia đâu, nhớ lấy. Nếu hắn có tìm tới đây, lại không thấy ta đâu thì bảo rằng ta học ở một nơi rất xa, ít khi về thăm nhà được. Quảng cáo, mặc lên trang phục dạ hành, Mộ Dung Gia Hân một lần nữa biến mất trong màn đêm, ngồi trong phòng Liễu Mị Nhi thở dài một cách bất lực. Nói thế nào thì cả hai nàng đều số khổ, bất kể thế nào thì nàng cũng nợ Mộ Dung Gia Hân, món nợ mà nàng có dùng cả tính mạng cũng không thể nào trả nổi. Thật lâu sau nàng rốt cuộc ngồi dậy, miệng thì thầm. Thiên Tiếu sao, để tìm hiểu một chút vì tiểu tử này xem thế nào. Bắt ta đi mê hoặc một tiểu tử gần 20 tuổi sao, thật là kỳ lạ quá đi. Nàng lên mạng bắt đầu tìm, dùng quyền hạn của mình để tìm kiếm, rốt cuộc tìm thấy thông tin đầy đủ về Thiên Tiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vài chi tiết không mấy người để ý, tuy nhiên Liễu Mị Nhi rất nhanh tìm được vài thứ thú vị, ví dụ như tên cha mẹ của Thiên Tiếu chẳng hạn. Khi xem ảnh cha mẹ của Thiên Tiếu thì nàng ban đầu cảm thấy hơi lạ, rất nhanh nàng liền nhận ra chắc chắn có người đã thay đổi thông tin rồi. Sau đó nàng mò được đến lần Thiên Tiếu tới được linh giới, ánh mắt đột nhiên nheo lại. Nàng trong đầu suy nghĩ, vì tiểu tử này có thể đi tới linh giới, không đúng, cách thức đã có rồi thì Mộ Dung Gia Hân dư sức tự mò tới linh giới để gặp. Tiểu tử này còn là con trai của Tạ Long, chắc chắn Mộ Dung Gia Hân sẽ ghét cay, ghét đắng tiểu tử này mới đúng. Lý do, nàng cần phải tìm ra lý do, nhất định nó phải nằm trong đống thông tin này. Đột nhiên nàng nghĩ tới việc tiểu tử này nhập Nguyệt Thần Cung. Xem tên người dẫn đạo thì phát hiện đó chính là Hoàng Tử Lam, tiếp tục lần mò thì nàng cảm giác mình sắp phát hiện ra cái gì đó rồi. Mất thêm một chút thời gian để nàng mò ra được những gì mình cần, động thái kỳ lạ từ tất cả những người xung quanh Thiên Tiếu. Hắn ta đột nhiên có hôn ước với Nam Phương Bất Hạnh, cảnh tượng chấp pháp đường đệ tử nhìn thấy cũng bị ghi lại, hai người ôm nhau, trong khi Nam Phương Bất Hạnh trần truồng. Trần truồng, hắn ta lại không bị gì cả. Thiên Tiếu có thể đi dạo cùng Mộ Dung Gia Hân tới đây, trên người cũng không có bị thương tích gì cả. Làm sao có chuyện chạm vào kẻ bị nguyền rủa lại không có chuyện gì, đáng nhẹ ít nhất hắn cũng phải gặp tai nạn gì đó, rốt cuộc là có chuyện gì. Nam Phương Bất Chí hủy đi khoản tiền 1 tỷ nguyên thạch thượng phẩm để xóa đi hôn ước, rồi sau đó Mộ Dung Gia Hân lại trực tiếp lần tới gặp mặt ngay trong đêm. quảng cáo, nàng cũng tương đối hiểu Nam Phương Bất Chí, hắn ăn mấy lần thua thiệt trong tay Mộ Dung Gia Hân. Bất cứ việc gì dính tới Mộ Dung Gia Hân đều sẽ tính toán rất kỹ càng, biết thế nhưng nàng quả thật đoán không ra. Có thể khiến cho Mộ Dung Gia Hân và Nam Phương Bất Chí nghiêm túc hẳn là rất quan trọng, hiện tại nàng chỉ có thể xác định chuyện này xảy ra gần đây, cụ thể là do mấy cô gái gây nên sự chú ý của phụ huynh. Lúc này nàng chỉ còn cách dùng chiêu cuối cùng, giữ kiện quá ít như thế này thì không được, cách này nguy hiểm vô cùng nhưng chắc chắn sẽ cho nàng biết đáp án nàng muốn. Lúc này trong nhà của bốn cô gái, tại một số vị trí ánh sáng màu xanh bắt đầu le lói, kể cả trong phòng riêng của mấy cô gái cũng có. Chỉ cần các nàng mở mắt chắc chắn sẽ thấy được, khoảng một phút sau thì chúng đồng loạt tắt ngúm, đây chính là máy ghi hình được Liễu Mị Nhi gắn vào. Chúng dùng công nghệ từ thời rất xa xưa rồi, có thể gắn chúng vào đấy bởi căn hộ mấy cô gái đang ở được thuê từ Liễu Mị Nhi. Chúng hoạt động bằng điện được sạc từ trước, chỉ thu hình chứ không truyền tín hiệu, hồn giả rất mẫn cảm với thứ này, thế nên hành động thu lấy dữ liệu của Liễu Mị Nhi quả thật rất liều lĩnh. Thật may mắn khi hôm nay là một ngày mấy cô gái ngủ rất say, đồ ăn của Thiên Tiếu vừa ngon, vừa nhiều, hoàn toàn thỏa mãn các nàng sau 3 ngày nhịn đói. Ăn ngon ngủ kỹ, bây giờ trời có sập xuống có khi họ cũng chẳng biết. Liễu Mị Nhi thu thông tin về liền mở quang não lên bắt đầu mở hình ảnh lên để quan sát, rất nhanh nàng liền tìm được thời gian Thiên Tiếu bắt đầu rơi xuống phòng tắm. Một tai nạn không có gì đáng chú ý, nàng nghĩ đơn giản thế thôi, rất nhanh sau đó suy nghĩ này biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi cái ly do Tây Phương Bất Khả ném chúng ngay đầu Thiên Tiếu thì nàng giống như bị điểm huyệt vậy. Đáng nhẽ nó phải trúng vào người của Nam Phương Bất Hạnh mới đúng, tại sao lời nguyền của cô bé lại không hoạt động, nàng cũng không hiểu tại sao Tây Phương Bất Khả lại có thể ném chúng. Nàng bắt đầu phân tích ghi hình kỹ càng hơn, dùng tu vi khủng bố của mình phân tích từng chút một dù cho đó có là chi tiết nhỏ nhất. Rất nhanh nàng liền phát hiện ra, nước trên người của Thiên Tiếu bị hắn hất ra xa, cụ thể chính là lúc kéo Nam Phương Bất Hạnh lên bờ. Đóng lại ghi hình nàng đi về phòng riêng bắt đầu chuẩn bị, nếu xem ghi hình tiếp sẽ mất rất nhiều thời gian. Hôm nay nàng có việc phải đi ra ngoài từ sớm, nhưng chỉ những tin tức ngắn ngủi cũng đủ để nàng đoán ra là có chuyện gì rồi, nàng nghiêm túc đưa ra kết luận. Thiên Tiếu có thể ảnh hưởng tới lời nguyền của bốn chị em kia. Cách chương.